Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Không chỉ một. Vu sư mới tăng một vị thánh giai cường giả, phá vỡ thần điện trải qua thời gian dài duy trì cân bằng. Cũng vì sắp đến chiến tranh kéo lên màn mở đầu. Không hề nghi ngờ, thần điện thực lực tổng hợp là tại dần dần suy yếu. Cường đại nhất thời điểm, mỗi một cái thần điện đều có mấy vị thánh ma đạo sư tồn tại, mà bây giờ tứ đại thần điện cũng chỉ có đại tế tự là thánh giai cường giả, đã không cách nào lại triệt để trấn áp các vu sư. Vu sư mặc dù cũng tại suy yếu, nhưng thánh vu sư mới xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ thực lực lại tiến thêm một bậc thang. Vu sư cùng ma pháp sư liên quan tới tín ngưỡng chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ. Theo thánh giả mới sinh ra, chiến hỏa chắc chắn một lần nữa dấy lên, liền ngay cả xa xôi Loren đều bị một loại túc sát bầu không khí bao phủ. Thần điện phân điện bốn vị ma đạo sư chấp sự đã sớm nhận vương đô tổng bộ chiêu mộ, rời đi Loren. Ở sau đó thời kỳ, trong tứ đại đế quốc bất kỳ một cái nào cũng có thể trở thành chiến trường. Tại dưới tình huống thánh vu sư cùng thánh ma đạo sư không xuất thủ, đại ma pháp sư trở lên cường giả liền trở thành song phương lực lượng trung kiên. Hiệp hội ma pháp cũng khẩn trương đứng lên. Khi chiến tranh lúc bắt đầu, mỗi một vị ma pháp sư cũng có thể nhận triệu tập. Không có ai biết trận chiến tranh này sẽ ở chừng nào thì bắt đầu, lúc nào kết thúc. Bọn hắn trước mắt duy nhất có thể làm chính là cố gắng đề cao mình thực lực. Thực lực mỗi đề cao một phần, tương lai tỷ lệ sinh tồn khả năng càng lớn hơn một phần. Đáng chết vu sư, tại sao muốn phát động chiến tranh đâu? Loren khoảng cách vùng rừng rậm kia xa như vậy, hẳn là sẽ không bị liên lụy a. Ai biết được, bất quá thần điện hẳn là có thể chống đỡ được đi. Đây chính là thần điện, không có cái gì so thần điện càng cường đại. Trần Lạc cùng Isabella ra đường mua thức ăn thời điểm, liền ngay cả phổ thông bình dân đều đang nghị luận chuyện này. Từ ngàn năm trước đó bắt đầu, thần điện liền bắt đầu tại đại lục dân chúng trong lòng dựng nên vu sư tà ác dị đoan hình tượng. Đến bây giờ, trải qua trăm năm ngàn năm hun đúc, mọi người đã nghe vu sư mà biến sắc. Các đại nhân hù dọa tiểu hài mà nói cũng là cùng loại với lại không ngoan liền sẽ bị trong rừng rậm vu sư ăn hết mọi việc như thế. Isabella kéo Trần Lạc tay hỏi, Ble, chiến tranh thật sẽ bắt đầu sao? Trần Lạc ngay tại chọn lựa tươi mới củ cải, thuận miệng nói, ai biết được. Isabella rầu rĩ nói, nghe nói nếu như chiến tranh bắt đầu, học viện ma pháp sư cao cấp trở lên học sinh cũng sẽ đến tiền tuyến đi. Vu sư mục đích là lật đổ thần điện, nhưng thần điện lại là các ma pháp sư trong lòng thánh địa. Bọn hắn tương đương tại cùng toàn bộ đại lục ma pháp sư đối nghịch. Vô số ma pháp sư kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bảo hộ chính mình tín ngưỡng. Đây cũng là trăm ngàn năm qua, vu sư cho tới bây giờ đều không có thắng lợi nguyên nhân. Trần Lạc thanh toán đồ ăn tiền, sau đó hỏi, ngươi cũng muốn đi sao? Bảo vệ gia viên là mỗi một cái ma pháp sư trách nhiệm. Isabella đối với vu sư không có hảo cảm, gì, nắm chặt lại nắm đấm. Nói ra, bọn hắn phá hủy đại lục hòa bình, hẳn là đem bọn hắn chạy về trong rừng rậm đi. Nếu như thần điện không đem vu sư xem như dị đoan, không đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, cũng sẽ không tạo thành cục diện hôm nay. Cả hai đến cùng ai đại biểu chính nghĩa, căn bản nói không rõ. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, mặc kệ những chuyện này, người đã nhanh muốn tấn cấp ma đạo sư a. Isabella nhẹ gật đầu, nói ra, tối đa một tháng. Trần Lạc trước kia lo lắng Isabella không có khả năng đuổi kịp hắn tốc độ tấn cấp. Hiện tại xem ra, hẳn là lo lắng chính là hắn mới đúng. Hắn nắm Isabella tay, nói ra, chờ đến chúng ta đều tấn cấp thánh ma đạo sư, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Isabella hiếu kỳ nói, địa phương nào, là của ngươi lãnh địa sao? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, không phải. Isabella hỏi, đó cùng Britney lão sư cùng đi sao? Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như nàng nguyện ý, Isabella nói, vậy cũng mang lên Alice đi. Chúng ta nói xong về sau muốn làm hàng xóm. Trần Lạc kỳ thật cũng không phải rất xác định, trở thành thánh ma đạo sư đằng sau, liền nhất định có thể trở về. Khi một ngày này chân chính tới gần thời điểm, hắn ngược lại mâu thuẫn đứng lên. Rất nhanh hắn liền ý thức được loại mâu thuẫn này rất dư thừa. Tựa như là ảo tưởng chính mình trúng 5 triệu. Sau đó xoắn suýt đến cùng hẳn là xài như thế nào một dạng. Isabella đem hắn thất thần trở thành do dự. Hỏi, làm sao vậy? Người không thích chúng ta cùng Alice làm hàng xóm sao? Trần Lạc lấy lại tinh thần. Nói ra, không có. Coi như chúng ta nguyện ý, Alice cũng không nhất định nguyện ý, Isabella nói, nếu như chúng ta đi địa phương khác, liền không thể cùng nàng làm hàng xóm. Trần Lạc hỏi, vì cái gì? Isabella nói, Alice nói qua, nàng hối hận nhất sự tình, chính là không có lưu tại thành Yapun, nàng khả năng không thích vương đô, ta muốn nàng tốt nghiệp về sau. Hẳn là sẽ về thành Yapun đi. Cũng không nhất định. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, nếu như không thể đi ta muốn đi địa phương, vậy chúng ta liền về thành Yapun kết hôn, sau đó sinh mấy đứa bé. Isabella đỏ mặt, cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi, người ưa thích nam hài tử hay là nữ hài tử? Sau đó nàng giống như là ý thức được cái gì, lại hỏi, nếu như có thể đi đâu? Trần Lạc nói, vậy liền ở chỗ đó kết hôn, sau đó sinh mấy đứa bé. Chấm ngoặc kép, trong hắc ám xâm lâm, Vu sư đại tế tự tấn cấp thánh Vu sư sự tình. Một khi truyền ra, ngay tại tứ đại đế quốc đưa tới bạo động, tứ đại thần điện lập tức khẩn trương lên, khẩn cấp triệu hồi từng cái vương quốc ma đạo sư trở lên cường giả. Lịch sử kinh nghiệm nói cho bọn hắn, Vu sư cường đại nhất định sẽ mang đến chiến tranh. Mặc dù Vu sư số lượng kém xa ma pháp sư, nhưng lại không có khả năng đánh giá thấp thực lực của bọn hắn. Dĩ vãng trong chiến tranh, chiến tử đại ma đạo sư tế tự cũng không ít, cùng tứ đại thần điện huyên náo so sánh, một mảnh rừng rậm bao phủ tại trong bóng tối kia thì lộ ra càng thêm yên tĩnh. Hắc ám xâm lâm chỗ sâu, có một tòa đứng vững tại trong bóng cây kiến trúc hùng vĩ, tựa như pháo đài đồng dạng, lẳng lặng đứng lặng hơn ngàn năm. Một bóng người đứng tại thần điện trung ương, xếp bằng ở phía trước trên cột đá, thân ảnh nhìn nàng một chút, hỏi, Maggie, ngươi vì cái gì ngăn cản Ghost? Maggie nói, giết chết hiền giả sẽ chỉ kích thích đại lục học giả phẫn nộ, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Thân ảnh kia mở miệng lần nữa, hắn là thần điện tế tự, là địch nhân của chúng ta. Maggie ngẩng đầu, nói ra, hắn sẽ không trợ giúp thần điện, mặc kệ hắn có phải hay không địch nhân, đều không trọng yếu. Trên cột đá bóng người đứng người lên, sau một khắc, bỗng xuất hiện ở bên người Maggie. Nhàn nhạt nói ra, nữ thần sắp giáng lâm, ngăn cản tại trước mặt chúng ta hết thảy đều sẽ được phá hủy. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ đi ra hắc ám xâm lâm, một lần nữa trở thành đại lục chúa tể. Maggie nhìn xem hắn, kinh hãi nói, nữ thần sắp giáng lâm. Tấn cấp thánh Vu sư thời điểm, ta cảm nhận được nữ thần tồn tại. Thân ảnh kia thành tín nói ra, ta có thể cảm giác được, nữ thần chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Tại nàng giáng lâm trước đó, chúng ta muốn phá hủy thổ chi thần điện, xem như là nghênh đón nữ thần lễ vật. Thổ chi thần điện, Maggie nhìn xem hắn, hỏi, các ngươi tuyển Oz, đế quốc Oz thực lực yếu nhất. Hủy diệt đế quốc Oz là đơn giản nhất, Maggie nói, nhưng thổ chi thần điện thực lực không yếu. Hai vị thánh giai cường giả không thể tham dự chiến tranh. Không có người nào là Theodore đối thủ. Lão giả nhìn xem Maggie, trào phúng nói ra, bọn hắn không biết, trong 13 vị tế tự, tấn cấp thánh vu sư, không chỉ một mình ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.